Vô địch kiếm tu hệ thống, tác giả, Thánh Đinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 371, chương 80, võng nghiện thiếu nữ. Tô Phi vẫn cứ lưu tại Tử Ngọ Cung, hắn ngồi tại viện ngoại Lương Đình chi nội, nhìn lên phương xa hoàng hôn nghiêng sái đại địa, đem phụ cận ngọn núi, chiếu rọi một mảnh kim hoàng. Giờ khắc này, hắn nhớ tới rất nhiều hướng sự tình, mà những cái này hướng sự đều là cùng kính trai có quan hệ. Nhớ năm đó, bọn họ sư huynh đệ hai người thường xuyên tại cái thời điểm này ngồi chung một chỗ xem hoàng hôn, nói nhân sinh, nói lý tưởng. Nhưng dạng này thời gian dường như đã một đi không trở lại. Tô Phi, ngươi hôm nay trở về giống như vẫn luôn tâm sự nặng nề, là ở lo lắng thánh ma tộc xâm lấn sao? Chẳng biết lúc nào, Mộc Tranh lặng yên đi vào phía sau của hắn, ngữ khí ôn nhu đạo, xem như đi, đối với thánh ma tộc xâm lấn, thật là Tô Phi hiện tại đối mặt nhất vấn đề khó khăn không nhỏ. Bất quá, hắn đối cái này cũng không có quá lớn lo lắng, rốt cuộc, nên tới trước sau sẽ đến, mà kết cục, này đây thực lực tới quyết định. Bởi vì thời gian hấp tấp, hắn không có khả năng tại thời gian ngắn ở giữa bên trong tăng lên tu vi cảnh giới. Lo lắng, hoàn toàn vô dụng, hiện tại tốt nhất tâm thái, chính là hết khả năng làm chính mình thả lỏng. Mộc Tranh không biết nội tâm của hắn rốt cuộc như thế nào nghĩ. Chẳng qua là cảm thấy, sắc mặt của hắn vẫn luôn không quá hảo. Vì thế, cùng hắn sóng vai ngồi chung một chỗ, ôn nhu an ủi nói, kỳ thật vô luận kết cục như thế nào, ở trong lòng ta, ngươi cũng là chu vực nam nhân mạnh mẽ nhất. Vô luận tương lai như thế nào, lòng ta mãi mãi cũng chỉ có một mình ngươi. Cho nên, ta hy vọng ngươi có thể sống sót, đem thánh ma tộc đuổi ra chu vực. Ha ha, cô gái nhỏ này, có đôi khi cũng rất khả ái. Ta làm hết sức mà thôi. Loại thời điểm này, hắn không suy nghĩ nói mạnh miệng, chỉ là trong lòng hắn bây giờ cũng không có tại suy nghĩ những cái đó sự, chỉ là mãn mục hồ nghi nhìn Mộc Tranh, thử nói, không biết ngươi có không nghe nói qua một cái kêu làm Hoa Hạ địa phương. Ngươi nói cái gì? Nghe vậy, Mộc Tranh trên mặt bay qua một vẻ khiếp sợ. Ta là nói Hoa Hạ. Tô Phi lại lần nữa nói, Hoa Hạ, ngươi như thế nào biết nói có cái địa phương này? Mộc Tranh kinh ngạc nhìn Tô Phi, một khắc kia, ánh mắt của nàng có vẻ đặc biệt quỷ dị, cũng không biết, nàng rốt cuộc là sợ hãi, vẫn là kinh hỉ. Ngươi hỏi như vậy, nói cách khác, ngươi cũng biết chỗ này sao? Thành thật cùng ngươi nói, ta vốn là Hoa Hạ người, 23 năm trước, này đây hồn xuyên phương thức đi vào thế giới này, đối với Hoa Hạ hết thảy, ta đều ký ức hãy còn mới mẻ, mới vừa mới đối với ngươi một phen quan sát, đột nhiên phát hiện, ngươi một ít sinh hoạt chi tiết, cùng Hoa Hạ người hơi giống nhau đến mấy phần, cho nên, ta chính là suy nghĩ xác nhận một chút, ngươi là có hay không cũng là đến từ Hoa Hạ. Tô Phi mong đợi nhìn Mộc Tranh, ta... Mộc Tranh đột nhiên trở nên có chút nói lắp, chẳng biết tại sao, trong ánh mắt thậm chí còn lóe điểm điểm nước mắt, nói như vậy đều là thật. Vừa mới ngươi cho ta cái hệ thống đó thời điểm, ta liền tại hoài nghi, nguyên lai ngươi thật là từ Hoa Hạ tới sao? Nói như vậy, chúng ta là đến từ cùng một cái thế giới sao? Như vậy, ngươi trước kia là địa phương nào? Này... Thật đúng là thực ngoạc tào tiết tấu. Nguyên lai, nàng thật là từ Hoa Hạ tới sao? Hồi tưởng khởi phía trước Mộc Tranh trên người rất nhiều chi tiết, trong lòng cũng là không hiểu mừng như điên. Ta là Ma Đô. Ngươi đây, ta là Yến Kinh người. Mộc Tranh nói, cái này mẹ nó thật đúng là đồng hương gặp gỡ đồng hương. Hai mắt lưng tròng, thật không nghĩ tới. Tô Phi ở cái thế giới này, lại còn có thể ngộ đến Hoa Hạ người. Hơn nữa, cái này hoa hạng người, còn đã từng cùng chính mình từng có hôn ước. Giờ khắc này, hắn đột nhiên bắt đầu hối hận cùng Mộc Tranh giải trừ hôn ước. Vì thế, trần chờ nói, cái kia, người trước kia tại Yến Kinh là đang làm gì? Ta a, rửa chén công, ngươi tin sao? Mộc Tranh cười, từ Tô Phi nhận biết nàng tới nay, còn trước nay không gặp nàng cười đến giống hiện tại vui vẻ như vậy qua. Phụt, đều nói cười sẽ lây bệnh, giờ phút này Tô Phi cũng cười theo, ta mới không tin đâu. Ngươi khẳng định không phải rửa chén công, thành thật khai báo, ngươi rốt cuộc là đang làm gì? Bằng không nói, bằng không như thế nào? Bằng không, ta liền không cùng ngươi giải trừ hôn ước. Ha, Mộc Tranh nghe được vui một chút. Ngươi biết không, đây là đời ta nghe qua nhất không đâu vào đâu chê cười. Vậy ngươi rốt cuộc là muốn cho ta nói thật, vẫn là muốn cùng ta? Ta muốn nghe lời nói thật, cũng muốn cùng ngươi tiếp tục bảo trì ngày trước như vậy quan hệ. Tô Phi khó được gặp được một cái hoa hạng người, hơn nữa hai người còn có duyên như vậy, tự nhiên không muốn bỏ qua. Vì thế, nói chuyện cũng liền rất trắng ra. Vậy được rồi, ta đáp ứng ngươi. Mộc Tranh trong lòng đồng dạng là thực hưng phấn. Từ nàng vẻ mặt trên mặt liền có thể nhìn ra được. Kỳ thật ta đại học còn không có tốt nghiệp. Có một ngày, hồi ký túc xá lên mạng, đăng nhập một cái mới trò chơi. Sau đó liền được đưa tới cái này thế giới hoàn toàn mới tới. Ngươi nói cái trò chơi kia, nên không phải chính là Thánh Hỏa đi? Đúng vậy a, đúng vậy a. Nói như vậy, ngươi cũng là chơi trò chơi này mới? Đúng vậy, Tô Phi nói, năm đó cho nên ta ra sự cũng là bị trò chơi này cấp hố. Nguyên bản trò chơi này là ta đích thân thiết kế khai thác, nhưng sau này bởi vì là xuất phát từ đối bằng hữu duy trì, cầm trò chơi này bán cho ta ngày thường thân như huynh đệ bạn tốt. Chính là không nghĩ tới, tên kia cầm trò chơi này đổi hoàn toàn thay đổi, thậm chí còn ở bên trong tăng thêm công nghệ đen nguyên tố. Cái này mới đưa đến ta đang vận hành quá trình bên trong xảy ra bất trắc, tại chỗ chết đột ngột. A, kia trò chơi là ngươi thiết kế a? Nói như vậy, ta cũng coi như là ngươi gián tiếp hại chết rồi. Mộc Tranh bĩu môi, giả trang vẻ tức giận, cũng thật là manh đáng yêu. Tô Phi thực không khách khí bóp một cái khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng. Được rồi, liền tính là ta sai rồi còn không được sao? Về sau, ta dùng cả đời này tới hoàn lại ngươi mệnh, ngươi thấy thế nào? Thiết, Mộc Tranh liếc hắn một cái, nhìn như bộ dáng khinh thường, nhưng rất nhanh lại thay đổi thái độ. Hì hì nhất tiếu, khẩn nắm chặt nắm tay, tại Tô Phi ngực một trận mập mờ gõ, đây chính là chính ngươi nói. Nếu là ngươi về sau dám có lỗi với ta, ta cũng không tha cho ngươi. Hừ, alo, ngươi nữ nhân này, nói lên về sau. Tô Phi đột nhiên trầm mặc, tâm tình của hắn trở nên có chút trầm trọng. Nguyên bản, hắn đối tương lai là một loại thực thả lỏng tâm thái, nhưng hiện tại không giống nhau. Sâu trong nội tâm của hắn, nhiều một cái Mộc Tranh tồn tại. Ta làm sao vậy? Mộc Tranh xem hắn sắc mặt trầm xuống, cũng đi theo trở nên nghiêm túc. Có phải hay không lại tại suy nghĩ Thánh Ma tộc sự tình? Không phải, lần này Tô Phi là thật nghĩ đến những cái đó sự tình, nhưng đối mặt Mộc Tranh, hắn lại là thề thốt phủ nhận, ta chỉ là tại nghĩ, tương lai, chúng ta muốn ở nơi nào vậy? Tiếp tục ở tại Tử Ngọ Cung, vẫn là dọn đi Không Thần Đảo đâu? Hoặc là nói, thực hiện đối thiên mị lời hứa của bọn hắn, xuất phát đi tiên vực. Cái này sao? Không biết người trước kia có hay không chơi đùa võng du? Mộc Tranh nhìn ra được, hắn là không muốn để cho chính mình lo lắng, cho nên mới đổi chủ đề. Này, như thế nào đột nhiên đề đến cái này? Tô Phi vẻ mặt kinh ngạc. Này không khỏi rông dài quá. Nếu là ngươi chơi đùa trò chơi, đặc biệt là đại hình võ hiệp võng du, nên biết, du hí cuộc đời có rất nhiều loại phương thức, mà thoải mái nhất một loại, chính là đem chính mình trở nên càng mạnh, sau đó lại theo đuổi không tranh quyền thế cuộc sống điền viên. Ngoặc kép chấm chấm, ngạch, cái này lý luận đến là có chút ý tứ, bất quá nghe ngươi lời này, ngươi trước kia là cái võng nghiện thiếu nữ à. Nghe xong này phiên lời nói, Tô Phi cũng là cấm không được trêu chọc một câu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.